khéo, huống hồ bát vĩ sẽ không dễ dàng chết đi. Hắn vẫn không từ bỏ ý định đẩy Tô Hiểu ra ngoài, dùng hắn làm bia đỡ đạn. Rất nhanh, bát vĩ Shinchuriki Killer Bee đã bị Jugo, thuộc hạ của Sasuke, khống chế. Phù một tiếng, Killer Bee bị quật ngã xuống đất, không còn cử động. Tô Hiểu bước tới, ngón tay điểm vào cánh tay của Killer Bee. Hắn đang kiểm tra một giả thuyết nào đó. Dựa trên phán đoán của mình, hắn nhận thấy hiện tại Sasuke không phải là đối thủ của Killer Bee. Không, Sasuke có lẽ sẽ bị treo lên, rút lui, mặc dù có sự trợ giúp của Kari và những người khác. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hai bên vẫn không cùng cấp bậc. Bát vĩ Jinchuriki, Killer Bee, hiện nay là mạnh nhất trong số các Jinchuriki. Không có ai vượt qua được hắn. Hắn cùng bát vĩ đã thiết lập mối quan hệ hợp tác, có thể giữ được thần trí tỉnh táo, ngay cả khi hoàn toàn vĩ thú hóa. Không chỉ vậy, bát vĩ còn có thể hỗ trợ Killer Bee trong chiến đấu. Trước tiên, không nói đến thực lực mạnh mẽ của Killer Bee, hắn đã trải qua vô số trận chiến, không chỉ nhiều lần đối mặt với nhị trụ tử, mà còn vượt qua được những kẻ có thực lực chênh lệch lớn. Sasuke làm sao có thể bắt được bát vĩ? Càng quan trọng là, trong nguyên tắc, Sasuke còn bị bát vĩ lừa. Thanh cương ảnh năng lượng từ đầu ngón tay Tô Hiểu lóe lên, nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể Killer Bee. Sau một lúc, năng lượng thanh cương ảnh dần tan biến. Tô Hiểu quay người, trở lại chỗ ngồi. Chúc mừng ngươi, Tô Hiểu nhìn về phía Sasuke. Sasuke không tỏ vẻ gì, sắc mặt lạnh lùng, khẽ nói, khóc, bắt được cái hàng giả. Hả? Sasuke có chút không vui, hắn đã suýt chút nữa mất mạng để bắt được Killer Bee. Trước tiên không nói đến việc thân thể hắn bị đâm nhiều đau từ Killer Bee, ngay cả khi hơn 40% nội tạng bị đánh bay. Nếu không có Jugo và Karin hỗ trợ, hắn giờ này đã thành một cái xác không hồn. Ý ngươi là gì? Sasuke hỏi, vẻ mặt đầy nghi hoặc phía sau hắn, Shujetsu cũng tỏ ra không hài lòng. Hàng giả, Obito đứng dậy đi về phía Killer Bee, cẩn thận kiểm tra một phen, rồi mơ hồ nhận ra sự khác biệt, đôi mắt hắn nhiều lại. Trong lòng thầm nghĩ, Sasuke vẫn chưa đủ thành thục, hoặc nói đúng hơn, Sasuke trong lòng vẫn còn đầy hận thù. Hắn vẫn chưa sẵn sàng để trở thành một quân cờ quan trọng, một quân cờ trọng yếu mà ta muốn bồi dưỡng. Người mới vừa nói, hàng giả là có ý gì? Chỉ dựa vào phán đoán của ngươi mà không để ý đến, sao ta có thể tin tưởng? Obito lạnh lùng nói, Sasuke rõ ràng không chấp nhận quan điểm của Tô Hiểu. Hắn tức giận nói, ngươi suýt nữa đã chết trận, lại còn chộp lấy hàng giả, cái này chẳng phải là cho thấy ngươi rất vô năng sao? Tô Hiểu lạnh lùng đáp, có tin hay không, ta tự tay đã bắt được vĩ thú, số lượng còn hơn tất cả những gì ngươi đã gặp. Ngươi, Shujetsu rõ ràng cảm thấy Tô Hiểu đang cố tìm trào phúng bọn họ, mà dường như đúng là như vậy. Đại Đà Rà thì hiểu rõ câu nói của Tô Hiểu. Ta tự tay đã nắm vĩ thú, so với ngươi gặp qua đều nhiều hơn, không có gì sai, chẳng qua chỉ là sự thật mà thôi. Chakra gợn sóng không có dấu hiệu bất thường, chắc chắn là bát vĩ Jinchuriki, Karin nhỏ giọng nói. Khi đối diện với Tô Hiểu, trong lòng nàng không khỏi cảm thấy lo sợ. Karin vốn có khả năng cảm nhận chakra, đây cũng chính là lý do vì sao Sasuke không tin vào phán đoán của Tô Hiểu. Sau khi tiểu đội Taka bắt giữ bát vĩ Shinchuriki, lập tức để Karin kiểm tra xem có sự dị thường hay không. Kết quả, không có gì khác thường, chỉ là bát vĩ Shinchuriki bị thương nặng. Chakra trong cơ thể yếu ớt, gợn sóng chakra rất yếu. Chakra, gợn sóng đã yếu đến mức không thể đo đếm. Obito đưa tay chụp lấy cổ Killer Bee, bát vĩ Shinchuriki, rồi nhấc hắn lên từ mặt đất. Hắn bị thương rất nặng, chakra yếu đuối là điều bình thường. Zack, Karin chưa kịp nói hết câu, Obito đã trực tiếp bẻ gãy cổ Killer Bee. Đối với một ninja như Killer Bee, cổ bị bẻ gãy không khiến hắn chết ngay lập tức. Huống hồ Sasuke và hai tên thuộc hạ của hắn đều có khả năng trị liệu. Tất cả ánh mắt đều dồn vào Killer Bee. Sắc mặt Sasuke càng trở nên khó coi. Khí tức của Killer Bee không có chút biến hóa nào, vẫn yếu ớt như cũ. tựa hồ như việc bị bẻ gãy cổ không ảnh hưởng gì đến hắn. Obito lộ ra, con mắt Sharingan nheo lại, và một vòng xoáy không gian xuất hiện. Trong vòng xoáy ấy, có lực lượng cuốn hút và tàn phá. Nhận thấy sự rung động đó, Tô Hiểu lập tức phán đoán ra rằng, Obito đã cấy ghép con mắt Sharingan của Kakashi. Khói trắng bốc lên, Killer Bee biến mất, thay vào đó, một xúc tua bạch tuộc dài, khoảng 2 mét xuất hiện, thực tế chứng minh, Sasuke không thể bắt giữ được Killer Bee ngược lại, hắn còn bị Killer Bee lừa gạt, xoay quanh một cách dễ dàng, cũng khó trách Sasuke bị lừa, vì đây là lần đầu hắn bắt giữ vĩ thú, kinh nghiệm còn non kém. Hơn nữa, Killer Bee giả trang quá mức chân thực, khiến ngay cả những người đã từng bắt được vĩ thú như Kisame và Deidara cũng không thể nhận ra. Tất nhiên điều này không liên quan gì đến cảm giác hình của hai người. Ha ha ha. Deidara cười lớn, không chút nào quan tâm đến vẻ mặt âm trầm của Sasuke. Sao lại như vậy? Karin có chút không thể tin nổi. Nàng đã xác nhận nhiều lần, nhưng vẫn không thể nhận ra sự dị thường của Killer Bee. Sasuke, người còn chưa đủ thành thục. Obito không có ý trách mắng, chỉ là muốn kích thích Sasuke mà thôi. Sasuke có tính cách thắng thua rất rõ ràng. Điều này hắn hiểu rất rõ. Người mới, thứ ngươi cần học đầu tiên chính là tôn trọng tiền bối. Kisame lộ ra nụ cười, hàm răng sắc nhọn như cá mập. Trước đây hắn và Sasuke không có mối quan hệ thân thiết, nhưng vì có liên quan đến Itachi, hắn đặc biệt quan tâm đến Sasuke. Thiếu nói với ta giáo, Sasuke tự biết mình lý không chặt. Nhiệm vụ lần đầu thất bại, có thể tưởng tượng được việc hắn thừa nhận sai lầm là điều không thể. Dù sao, nhị trụ tử đúng là nhị trụ tử. Kisame, người phụ trách bắt bát vĩ. Obito không truy cứu lỗi lầm của Sasuke, mà thầm tính toán làm sao để con cờ này nhanh chóng trưởng thành. Hắn dự định sẽ lợi dụng cừu hận của Sasuke. Hiện tại kẻ thù của hắn là tầng lớp cao cấp của Konoha, không thành vấn đề. Kisame thoải mái đáp, lập tức đứng dậy, hướng ra ngoài căn cứ. Đây là Kisame. Nhận nhiệm vụ là lập tức hành động. Deidara, người phối hợp với Zetsu, tìm kiếm Konan. Nếu như Zetsu bị lộ, ngươi phụ trách yểm hộ hắn rút lui. Tô Hiểu, ngươi là bảo hiểm sao? Deidara vẫn như cũ, dùng phương thức tự hỏi tự đáp để nói chuyện. Byakuya, ngươi phụ trách phương diện cửu vĩ. Ngươi đã tấn công Konoha, đẻ. Đối với kết giới của Konoha, khá quen thuộc. Nếu có thể, ta không muốn bắt cửu vĩ ngay gần Konoha, ta cũng có ý đó. Obito đã sắp xếp đại thể kế hoạch xong. Kisame phụ trách bắt bát vĩ. Tô Hiểu sẽ bắt cửu vĩ. Zetsu và Deidara tìm Konan. Còn Obito bản thân sẽ sẵn sàng hỗ trợ Zetsu và Deidara bất cứ lúc nào, sử dụng năng lực không gian của mình. Việc tìm kiếm Rinnegan chỉ có thể do hắn hoặc Sasuke thực hiện, vì Rinnegan là một vật cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên, Sasuke hiện tại vẫn chưa đủ khả năng đảm nhiệm trọng trách này. Đồng thời, Akatsuki cũng tổ chức một cuộc hội nghị ở Lôi Chi Quốc, tại Vân Ẩn Thôn. Vân Ẩn Thôn được xây dựng trên những ngọn núi cao, có vị trí như một pháo đài tự nhiên. Do tài nguyên của Lôi Chi Quốc khá cằn cỗi, Vân Ẩn Thôn không thể nhận được sự hỗ trợ tài chính quá lớn từ đại danh phủ của Lôi Chi Quốc. Bất đắc dĩ, Vân Ẩn Thôn chỉ có thể tự mình mở ra con đường riêng, bắt đầu nghiên cứu khoa học kỹ thuật, chính là sự kết hợp giữa nhẫn thuật và khoa học kỹ thuật. Mặc dù hiện tại bọn họ chưa chế tạo được những vật phẩm có thể làm kinh động nhẫn giới, nhưng cũng đã phát triển được nhiều loại vũ khí nhẫn thuật có tính khoa học kỹ thuật. Tên gọi Vân Ẩn Thôn không phải là ngẫu nhiên mà có. Sáng sớm, tòa nhà cao nhất của Vân Ẩn Thôn gần như bị mây bao phủ. Với địa thế cao vút như vậy, không khí ở Vân Ẩn Thôn có hàm lượng oxy khá thấp. Cũng không ai biết cư dân của Lôi Chi Quốc thuộc chủng tộc nào. Bọn họ phần lớn có làn da đối lập với màu da người thường. Da họ không phải đơn thuần màu đen, mà là một sắc tối tối hơn, như vàng nhạt pha lẫn đen. Mây mù bị gió nhẹ cuốn lên trên đỉnh Vân Ẩn Thôn, nơi cao nhất, một công trình kim loại được nâng lên nhân tạo trên ngọn núi. Tại đỉnh núi, trong phòng làm việc của Zaikash, tiếng gầm giận dữ vang lên, vẫn không tìm được Killer Bee sao? Các ngươi đều là rác rưởi à? Một tiếng vang giòn, vụn gỗ văng tứ tung, phòng làm việc của Raikat trở nên yên lặng lạ thường. Ba tên thượng nhẫn quỳ một chân dưới đất. Tay vẫn còn, đao giữ mảnh vụn của bà làm việc bị phá hủy. Sau bàn làm việc, một người đàn ông cao gần 2 mét, thân hình vạm vỡ, đang thở hổn hển. Hắn mặc một bộ áo bào trắng. Sau lưng có một chữ, lôi, nổi bật, đầy, chính là Raikat đệ tứ. Chỉ cần Raikat đệ tứ đứng đó, liền tạo ra một áp lực mạnh mẽ, khiến ba thượng nhẫn quỳ dưới đất, không dám ngẩng đầu lên. Raikat đại nhân, Killer Bee đại nhân hắn. Một giọng nói vang lên, đó là Mabui, thư ký của Hawkeye. Nàng là một mỹ nữ, có làn da đen, tóc trắng, mặc váy màu xanh thẫm, tay bưng một sấp văn kiện. Raikat đệ tứ giơ tay, ra hiệu cho Mabui im lặng, rồi ra lệnh cho các ngươi hai ngày dùng mọi phương pháp để tìm ra Killer Bee. Killer Bee không chỉ là bát vĩ Jinchuriki, mà còn là đệ đệ của Raikat đệ tứ. Mặc dù hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng đã đồng sinh cộng tử suốt nhiều năm, tình cảm giữa họ còn mật thiết hơn cả anh em ruột thịt. Raikaji đại nhân, chuyện này có chút phức tạp. Căn cứ theo tình báo đã nhận được, người bắt đi Killer Bee là Uchiha Sasuke. Kẻ này mặc trang phục của Akatsuki, một biểu tượng tiêu chí rõ ràng. E rằng, chuyện này sau này sẽ liên lụy đến Akatsuki. Căn cứ thuộc hạ biết rằng, Akatsuki đã thành công bắt được 7 vĩ thú. Nếu tính luôn cả Killer Bee đại nhân, thì người mở miệng là Josuke Ichizoku, hắn cũng có làn da đen, tóc trắng, thần sắc có chút lười biếng, dường như đối với mọi chuyện đều không mấy quan tâm. Raikas, đệ tứ đang nổi giận, các thư ký của hắn đều không dám lên tiếng. Tuy nhiên, Josuke Ichizoku lại lên tiếng vào lúc này, và trong lời nói của hắn có chút phản đối đối với quan điểm của Raikas, đệ tứ. Nếu là người khác dám nói như vậy, chắc chắn sẽ bị Raikas, đệ tứ trừng mắt, rồi, thân thiết, đuổi ra ngoài. Nhưng Yosuke Ichizoku thì khác, nếu Killer Bee là tay phải của Raikas đệ tứ, thì Yosuke Ichizoku chính là tay trái của ông. Không chỉ vậy, Raikas, đệ tứ còn mơ hồ, có ý định bồi dưỡng Yosuke Ichizoku trở thành người kế nhiệm ông. Ý của ngươi là gì? Raikas, đệ tứ tạm thời thu lại cơn giận trong lòng. Raikas đại nhân, Yosuke Ichizoku đột nhiên im lặng, không nói thêm gì nữa. Raikas đệ tứ liếc nhìn hắn, rõ ràng là hiểu hắn đang muốn ám chỉ điều gì. Các ngươi ra ngoài trước. Vâng, ba tên thượng nhẫn như được tha bổng. Một trong số đó lén lút liếc, nhìn Yosuke Ichizoku, trong mắt có vẻ cảm kích. Yosuke Ichizoku chỉ cúi đầu, không có biểu lộ gì. Hokage thư ký Mabui không ra ngoài, nàng làm thư ký cho Hokage, đương nhiên phải ở lại đây. Như vậy, Raikas đại nhân, hiện tại ngoài Konoha, tất cả các nhẫn thôn đều đã bị Akatsuki cướp đi vĩ thú. Trước đây, Senju Hashirama đã chia 9 con vĩ thú cho các đại nhẫn thôn, để các thôn lớn có thể giữ thế cân bằng và sợ hãi lẫn nhau. Bây giờ những vũ khí này lại trở thành mối đe dọa. Liệu chúng ta có nên liên kết lại để đối phó với Akatsuki không? Đúng vậy. Raikage, đệ tứ gật đầu, đồng ý với quan điểm của Yosuke Ichizoku. Tuy nhiên, trong đầu hắn còn có những ý nghĩ khác. Liên minh giữa các nhẫn thôn quả thật quan trọng, nhưng trước hết, ta muốn hiểu rõ tình hình bên Konoha. Hiện tại chỉ có Konoha là còn giữ vĩ thú, mà mối quan hệ giữa bộ tộc Uchiha và Konoha lại quá sâu sắc. Raikas đệ tứ đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt liền hướng về phía Mabui, liên lạc với các nhẫn thôn khác đi. Nói với họ rằng, Vân Ẩn thôn yêu cầu tổ chức ngũ ảnh đại hội, trong tình hình hiện nay, họ sẽ không từ chối. Raikas đệ tứ chuẩn bị tổ chức ngũ ảnh đại hội. Hắn có 3 mục đích. Thứ nhất là tìm kiếm liên minh giữa các nhẫn thôn. Thứ hai là truy cứu trách nhiệm. Thứ ba là tìm cách làm bẩn thanh danh Konoha. Các nhẫn thôn khác đều đã mất vĩ thú. Tại sao vĩ thú của Konoha lại bình yên vô sự? Lý do này có vẻ như là một mánh khóe, nhưng đó chính là phong cách của Vân Ẩn thôn. Vân Ẩn thôn từng dùng phương pháp tương tự để vơ vét Byakugan từ Konoha, suýt nữa đã thành công. Raikas, đệ tứ còn không biết rằng hiện tại Hokage đệ ngũ Tsunade không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Hokage nữa. và Konoha đã phải bầu chọn Hokage thay quyền. Người đảm nhiệm chức vụ này chính là Danzo, Danzo loại lão âm trá này. Đương nhiên có thể ứng phó với Raikash đệ tứ, nhưng Danzo lại không vui khi Raikash tổ chức mẫu ảnh đại hội. Nếu như hắn đại diện Konoha tham dự hội nghị này, sẽ làm hắn tiến thêm một bước trên con đường chính trị. Lúc này, Raikash đang chuẩn bị truy cứu trách nhiệm Konoha, và mẫu ảnh đại hội sắp được tổ chức. Ngoài cửa sổ văn phòng Raikash, vài viên bào tử cầu bám vào khe cửa sổ. Những viên bào tử này chỉ lớn bằng hạt gạo, bên trong không có một chút gợn sóng chakra nào. Tại căn cứ Akatsuki, tôi hiểu và những người còn lại đã thỏa thuận kế hoạch. Mọi người chuẩn bị động thân, thì đột nhiên bước chân của Zetsu dừng lại. Ta phân thân thông qua bào tử chi thuật đã thu được một tình báo quan trọng. Bạch Zetsu lên tiếng, tình báo gì? Từ đâu mà có? Vân ẩn thôn, cách đây mấy phút. Đó là ta đã đưa bào tử đến Vân ẩn thôn 2 tháng trước, những viên bào tử đó rất gần với văn phòng Freycast, cho nên ta để phân thân cảm nhận được những viên bào tử này. Bạch Zetsu tranh công, giải thích tầm quan trọng của những viên bào tử. Thẳng thắn nói đi, tình báo gì? Obito cảm thấy không kiên nhẫn, vì Bạch Zetsu quá ồn ào. Bạch Zetsu đưa ra tình báo chi tiết. Freycast đại tứ dường như muốn tổ chức mẫu ảnh đại hội, sẽ diễn ra sau 3 ngày tại Khiết Trì Quốc, một quốc gia trung lập. Theo ý của Raikage, chủ yếu là để truy cứu trách nhiệm Konoha. Bạch Zetsu tiếp tục, mẫu ảnh đại hội rất có thể sẽ vội vã diễn ra trong 3 ngày. Bởi vì ninja không giống như chính khách, bọn họ có tính cơ động rất mạnh mẽ, huống hồ, trong đó có cả các case, 3 ngày là đủ rồi. Thậm chí còn dư thời gian càng ngắn, thì nguy hiểm của ngũ ảnh đại hội càng giảm. Chỉ còn 3 ngày nữa, có lẽ kẻ địch sẽ không kịp phản ứng, ngũ ảnh đại hội đã kết thúc. Nếu như Konoha truy cứu trách nhiệm, Obito không mấy quan tâm. Obito cảm thấy hứng thú, nếu như giày khả dí tập hợp, các thôn nhẫn khác, hắn chắc chắn sẽ tìm cách phá hoại, mặc dù trong kế hoạch của hắn có ý định kết hợp 5 đại nhẫn thôn, nhưng hiện tại lực lượng của hắn chưa đủ để đối đầu với 5 đại nhẫn thôn. Nếu như Raikage chỉ truy cứu trách nhiệm thì lại khác, bởi vì hiện tại rất nhiều vĩ thú đã bị bắt giữ, các thôn nhẫn trong lòng đều đang nén một cơn giận. Nếu hắn có thể thành công gây mâu thuẫn và chia rẽ họ, để họ tàn sát lẫn nhau và gây chiến tranh, thì việc bắt nốt 2 vĩ thú còn lại sẽ trở nên dễ dàng. Obito càng nghĩ càng thấy hứng thú. Hơn nữa, hắn hiện tại không muốn để 5 đại nhẫn thôn hợp tác với nhau. Tôi hiểu nghe đến từ ngũ ảnh đại hội, thì lập tức hiểu được thế cuộc đang tiến triển đến đâu. Người có hứng thú sao? Obito nhìn tôi hiểu, ánh mắt sắc bén, đương nhiên ta rất hứng thú. Có vài ân oán cá nhân cần phải giải quyết. Tôi hiểu mỉm cười, rồi ánh mắt chuyển sang Sasuke. Có lẽ cử vĩ bên kia không cần lo lắng. Cửu vĩ sẽ tự đuổi theo. Tô Hiểu trong thoáng chốc nhìn Sasuke, trong lòng suy nghĩ, chỉ cần Sasuke còn đó, Uzumaki Naruto nhất định sẽ không bỏ qua, hắn sẽ đuổi theo đến cùng, đây là điều không thể nghi ngờ. Tô Hiểu cũng rất tò mò một chuyện, đó là nếu không có Uzumaki Naruto, nhân vật chính, tham gia vào nhẫn giới đại chiến, kết quả của cuộc chiến này sẽ như thế nào? Hoặc có thể nói, nếu như gián tiếp thay đổi kết quả của nhẫn giới đại chiến, vậy thì sẽ thu được bao nhiêu thế giới chi nguyên, hay là những phần thưởng khác? Tô Hiểu càng nghĩ càng cảm thấy hứng thú. Không thể nghi ngờ, ngũ ảnh đại hội là một bước ngoặt rất trọng yếu. Thân là thành viên của Akatsuki tham gia vào sự kiện này, chắc chắn sẽ thu được lợi lộc vô cùng to lớn. Ngươi thật sự chắc chắn chứ? Obito hình như nhận ra Tô Hiểu đang nghĩ đến việc tham gia vào ngũ ảnh đại hội. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hắn sẽ không ngăn cản, mỗi bên đều có lợi ích riêng. Đương nhiên Obito sẽ không ngăn cản Deidara, Conan bên kia, để Zetsu phân thân đi. Ngũ ảnh đại hội có lẽ còn quan trọng hơn, quyết định này hình như không sáng suốt lắm. Một âm thanh trầm thấp, khàn khàn vang lên, đó là Hắc Zetsu. Hắn nhận thấy Obito đã tập trung lực lượng chiến đấu chủ yếu vào ngũ ảnh đại hội, liền mở miệng can thiệp. Sau một hồi bàn luận, Obito vẫn giữ vẻ mặt bất biến, Dù Hắc Giết Sư có chút bất mãn, nhưng vì còn có những người khác ở đây, hắn cũng không tiện nói thêm gì. Vậy thì quyết định như vậy đi, ngoài việc đi tìm bác vĩ Kisame, tất cả những người khác sẽ tham gia vào ngũ ảnh đại hội tại Kiếp Chi Quốc. Obito nhận ra, đây chính là một cơ hội ngàn năm có một, phải gây náo loạn một trận sao. Jedara cười nham hiểm. Lòng bàn tay mở ra, đầu lưỡi đỏ tươi vươn ra. Nhìn tình hình hiện tại, việc này có thể thực hiện, nhưng nếu trong ngũ ảnh đại hội mà chết đi một hai cage, thì sẽ xảy ra chuyện gì đây? Ý của Obito rất đơn giản, tìm cơ hội giết chết một hai cage. Hỗn loạn, chính là điều hắn muốn. Nửa giờ sau, bọn họ xuất phát, hướng về Thiết Chỉ Quốc. Cuối cùng, kế hoạch đã được xác định, mọi người sẽ tiến đến Thiết Chỉ Quốc. Trong khi tham gia ngũ ảnh đại hội, sẽ tìm cơ hội tiêu diệt các cage của các đại nhẫn thôn. Mục tiêu chính sẽ là Hawkers, Frycast và Mizukage. Chỉ cần một trong ba cage này chết, thế cuộc sẽ lập tức loạn lên, đặc biệt là Mizukage. Hiện tại vụ ẩn thôn vừa mới ổn định. Nếu Mizukage đột nhiên tử trận, thế lực trong vụ ẩn thôn sẽ ngay lập tức hỗn loạn. Những thù hận đã tích tụ lâu nay sẽ bùng phát trong chớp mắt. Hội nghị kết thúc, khi tất cả mọi người đều chuẩn bị lên đường, bố bố ôm lại không động đậy. Nó ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt như đang hỏi, chủ nhân, ta có thể vui chơi với tiểu đồng bọn Hy Đan không? Về vấn đề này của bố bố ôm, Tô Hiểu cũng không rõ ràng có câu trả lời chính xác. Nếu hắn không đoán sai, Hy Đan hiện tại đang bị chôn vùi ở một nơi sâu dưới lòng đất, những vị trí cụ thể thì không rõ. Obito cùng với Bạch Zetsu và Hắc Zetsu rời khỏi, đi về phía sau trong căn cứ. Hẳn là Hắc Zetsu muốn cùng Obito thương thảo chuyện gì đó. 8/10 là Obito sẽ dồn toàn bộ lực chú ý vào ngũ ảnh đại hội, khiến Hắc Zetsu cảm thấy bất mãn. Theo Hắc Zetsu, Rinnegan mới là thứ quan trọng nhất. Tuy nhiên, Obito có suy nghĩ riêng của hắn. Hắn biết Nagato với cặp Rinnegan của mình trong vòng nửa năm sẽ không gặp vấn đề gì, nhưng ngũ ảnh đại hội lại là sự kiện quan trọng, có thể ảnh hưởng lớn, nên hắn đương nhiên sẽ phân rõ đâu là ưu tiên. Tại Konoha, trong phòng làm việc của Hokage, một ông lão ngồi sau bàn làm việc, dù đã 72 tuổi, nhưng tóc ông vẫn đen như thời thanh niên, chỉ có con mắt nheo lại, nhìn là thấy ngay người đa mưu túc trí. Ông lão mặc bộ kimono trắng đen cổ điển, xuyên đầu quấn băng vải. Người này chính là Tenzo, hiện là Hokage, thay quyền của Konoha, ngũ ảnh đại hội, Vân Ẩn Thôn đề nghị, Thiết Chỉ Quốc tổ chức. Đây là chuẩn bị để truy cứu trách nhiệm à? Danzo lão ca lẩm bẩm, bước đầu đã hiểu tình thế. Ngay lập tức, ông ta liên tưởng đến mục đích của Zai Cash đệ tứ. Đây là sự khác biệt giữa lòng dạ và trí tuệ. Trong thời điểm mẫn cảm như vậy, ba khách còn lại sẽ không từ chối tham gia. Nếu Konoha có thể cử đại diện tham dự, thì sẽ có lợi rất nhiều trong cuộc bỏ phiếu sau này. Danzo lão ca bắt đầu phán đoán về kết quả của ngũ ảnh đại hội lần này. Ý nghĩ của ông là, lúc này Konoha vừa bị Akatsuki tấn công, bên ngoài là nạn nhân, nhưng thực tế lại là kẻ được lợi. Vũ trì, quốc có bao nhiêu quốc gia đang dò mó, không bằng nhân cơ hội này để trước tiên ổn định quan hệ với các nhẫn thôn khác. Khi chiến tranh Konoha kết thúc, Vũ Trì Quốc cũng ổn định lại. Konoha sẽ có thể một lần nữa đứng ngang hàng với năm đại nhẫn thôn. Cơ hội này, Danzo lão ca quyết định không bỏ lỡ. Ông sẽ tham gia ngũ ảnh đại hội lần này. Trong số các đời Hokage, Hokage đệ nhị là người xứng đáng nhất với chức vụ. Hắn không chỉ làm cho tộc Uchiha trở nên trung thành, mà còn mạnh mẽ đối phó với những ý kiến phản đối, đẩy áp lực từ các đại gia tộc, thành lập trường ninja, đem nhẫn thuật chia sẻ cho bình dân. Nhìn lại, những hành động này thực sự mang tầm nhìn xa. Hokage đệ tam thì chủ yếu là người bảo vệ Konoha, giữ vững sự ổn định cho làng. Đến Hokage đệ tứ, người này được xem như anh hùng, tuy nhiên lại không mang đến sự thay đổi thực chất cho Konoha. Dĩ nhiên, điều này có liên quan đến việc đệ tứ đã chết sớm. Trước kia, Hokage đệ nhị cho rằng người thừa kế của mình sẽ là Danzo, chứ không phải Sarutobi Hiruzen. Tuy nhiên, trong thời gian thử thách, Danzo đã do dự. Điều này khiến hắn mất đi cơ hội. Thất bại là thất bại, và Danzo cũng chỉ có thể chôn vùi trong bóng tối, trở thành phụ tá cho Kaiser Đệ Tam. Cũng chính vì vậy, Đệ Tam mới cho phép Danzo thành lập Root. Danzo là một người không mấy đáng tin cậy. Điều này Sarutobi Hiruzen đã nhận thức rõ, nhưng chỉ ít, Danzo sẽ không phản bội Konoha. Điều đó cũng đủ để Hiruzen chấp nhận hắn. Khi đệ tứ lên nắm quyền, Danzo không thể chịu nổi nữa. Tâm trạng của hắn dần vỡ vụn, và hắn bắt đầu lộ ra răng nanh. Nhưng ngay khi hắn thể hiện sự đối kháng, một Rasengan của Hokage đệ tứ đã đánh hắn lùi lại. Danzo vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, đến khi Hokage, đệ ngũ lên ngôi, tâm trạng của Danzo hoàn toàn sụp đổ. Hắn chỉ còn một bước nữa để đạt được mục tiêu mà mình mong muốn từ lâu. Sự quật khởi của Danzo có thể được miêu tả bằng một câu, bại huỷ tuyệt địa phản kích. Cùng với Danzo, Mizukage đệ ngũ Terumi Mai cũng nhận được tin tức và đồng ý tham gia ngũ ảnh đại hội lần này. Đối với nàng, đây cũng là một cơ hội, vì nàng vừa mới lên làm Mizukage không lâu. Một sự trùng hợp là Kazekage, đệ ngũ Gaara cũng cần cơ hội này. Mặc dù hắn đã làm Kazekage một thời gian, nhưng vừa mới chiếm được lòng dân, khác với Mizukage, Kazekage, Tsuchikage, đệ tam Ryotenbin, no Onoki, lại đang do dự. Người này thân cao chỉ có 1m3, là một lão đầu rất thâm sâu, trong ngũ ảnh, chỉ có hắn và Danzo là có thể so sánh về độ xảo quyệt. Nếu hai người có giao đấu về mặt tâm cơ, rất có thể sẽ kéo dài 5 năm. Ryotenbin, no Onoki, nhẹ nhàng vò trán, hắn đã đoán được 4 kẻ sẽ còn lại, sẽ tham gia, nếu chỉ có nhằm ẩn, thồn vắng mặt, thì chắc chắn sẽ bị coi thường, không còn cách nào khác. Hắn đành phải ra lệnh cho Kurozuchi, chuẩn bị xuất phạt, cuối cùng, 5 vị kẻ đều đã quyết định tham gia lần ngũ ảnh, đại hội này. Đây không phải là lần đầu tiên tổ chức ngũ ảnh đại hội. Lần đầu tiên là do Senju Hashirama đứng ra tổ chức thảo luận về việc phân phối vị thú. Các nhẫn thôn khác đương nhiên không thể từ chối, bởi vì lúc đó Konoha có đủ năng lực tiêu diệt bọn họ. Ninja chi thần không phải là không có lý do. Senju Hashirama đã giúp nhẫn giới duy trì hòa bình trong một thời gian dài, còn lần này ngũ ảnh đại hội lại không giống trước kia. Không còn giữ được vẻ mặt tôn trọng như trước, mục đích lần này của đại hội cơ bản là để các Kage thỏa thuận về việc mất đi vị thú trong các thôn. Nhưng nội dung của cuộc thỏa thuận không hề tốt đẹp. Kỳ thực, tổ chức ngũ ảnh đại hội còn ẩn chứa một tầng ý nghĩa khác, đó là sự cân bằng giữa các đại nhẫn thôn đã bị phá vỡ, rất có thể sẽ bùng phát chiến tranh. Tất cả các Kage sẽ phải ngồi lại với nhau. Trước hết là thương thảo, cố gắng hết sức để tránh chiến tranh. Vĩ thú giống như vũ khí nguyên tử, khi được các quốc gia sử dụng, chẳng khác nào việc xa ẩn, xương ẩn, nham ẩn, vân ẩn ném vũ khí nguyên tử vào nhau. Konoha thực ra cũng chẳng khá hơn, vừa mới bị Nagato, kẻ sở hữu vũ khí nguyên tử, đánh cho tan nát. Trong tình thế hiện tại, nếu chiến tranh bùng nổ, cũng không có gì là kỳ quái. Hỏa Chi Quốc, nước láng giềng của Thiết Chi Quốc. Thiết Chi Quốc là một quốc gia trung lập, vũ lực của họ không phải là ninja, mà là võ sĩ, hay nói chính xác hơn, đó là một nhóm người có khả năng sử dụng trường đao để chiến đấu cận chiến, tương tự như ninja, nhưng họ không phát triển nhẫn thuật. Tuy vậy, họ cũng có thể sử dụng chakra, chỉ là nhẫn thuật, không phải là thế mạnh của họ. Cuồng phong gào thét, cuốn theo những đợt hoa tuyết lớn, Thiết Chi Quốc đang chìm trong mùa đông lạnh giá. Trên mặt tuyết, những dấu vết của những người qua lại in trên đó, rồi nhanh chóng bị gió cuốn đi. Đoàn người này, chính là Tô Hiểu cùng các đồng bạn, Obito và bà Setsu, thì tạm thời không rõ đi đâu. Còn Deidara, ngồi trên một con chim đất sét kỳ dị đã bay rất xa. Tô Hiểu, vì muốn dẫn theo bố bố Uông và A Mỗ, tất nhiên không thể cùng Deidara cưỡi chim đất sét được. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết. Chiếc xe trượt tuyết này được kéo đi, nhưng không phải do bố bố Uông, mà là A Mỗ. Chiếc xe trượt tuyết này vốn là do bố bố Uông chế tạo, nhưng vì tính cách thà chết chứ không chịu khuất phục của bố bố Uông, hắn nhìn chiếc xe ấy như thể một sự sỉ nhục. Ánh mắt của hắn dường như muốn nói, cưỡi lên chiếc xe này thì không có gì, nhưng để ta kéo chiếc xe trượt tuyết này thì thật là quá đáng. A Mỗ thì không như vậy. Hai bờ vai của nó buộc dây thừng, nó đang kéo chiếc xe trượt tuyết. Khí nóng phả ra từ miệng, lao nhanh trên mặt tuyết đọng. Biểu cảm của nó cho thấy, rõ ràng, nó rất thích thú với việc kéo chiếc xe này. Bố bố ôm lại đang lao nhanh trên mặt tuyết. Một khi tiến vào khu vực lạnh giá, sự thông minh của nó sẽ được phát huy mạnh mẽ, tư duy trở nên vô cùng sinh động. Tô Hiểu ngồi trên chiếc xe trượt tuyết, trong tay cầm quả táo, thỉnh thoảng cắn một miếng. Còn Sasuke, Karin và những người đồng hành khác chỉ có thể đi bộ trên tuyết. Tô Hiểu tiện tay ném hạt táo đi. Sau đó lấy ra bản đồ mà Obito đã cung cấp. Lần này, ngũ ảnh hội nghị được tổ chức một cách bí mật. Chỉ có các lãnh đạo cao cấp của các nhẫn thôn hoặc một số thượng nhẫn mới biết được thông tin. Địa điểm của hội nghị nằm ở Tuyết Phong Sơn, thuộc Thiết Chi Quốc. Dù tên gọi là Tuyết Phong Sơn, nhưng thật ra nơi này không phải là một vùng núi lạnh giá nơi các Kish sẽ phải tổ chức hội nghị giữa mùa đông. Điều đó quả thật là thiếu tôn trọng đối với ngũ ảnh. Tuyết Phong Sơn thực chất là một khu vực trung tâm với ngọn núi không có đỉnh, nơi xây dựng một tòa tháp cao giống như một công trình quân sự, được đào thành hình vòng tròn bao quanh, như một vòng bảo vệ, che chắn tòa tháp ở giữa. Nhìn từ xa, đó chỉ giống như một ngọn núi bình thường, chẳng ai có thể thấy được nội bộ tháp cao, trừ khi nhìn từ trên không. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không tham gia ngũ ảnh đại hội. Rồi lại đến Tuyết Phong Sơn, hắn nhất định phải đến sớm, mai phục ở khu vực lân cận. Dĩ nhiên, nếu có thể chặn giết các Case thì càng tốt. Tuy nhiên, khả năng chặn giết Case là rất nhỏ. Dù cho Raikage là một mãng phu, hắn cũng đã sắp xếp con đường rất bí mật. Huống hồ những Case giá, Bạch Zetsu lại không có thông tin về tình hình này. Ước chừng 5 giờ sau, tuyết rơi dày, gió lạnh gào thét. Phía trước xuất hiện một dãy núi cao, đó chính là Tuyết Phong Sơn. Đến rồi, tôi hiểu ra hiệu cho A Mỗ không nên lại gần Tuyết Phong Sơn, bởi vì nơi đó có rất nhiều võ sĩ canh giữ. Sao kế hoạch là gì, Sasuke? Sau một chặng đường dài đi bộ mười mấy tiếng, cuối cùng thở hổn hển, dù là ninja, hắn cũng không thể chịu nổi cường độ đi đường như vậy. Tôi hiểu dẫn đường quá nhanh, hoàn toàn không quan tâm, xem bọn họ có theo kịp không. Tô Hiểu dường như đang nói chuyện với không khí. Ca ca ca, tuyết băng tung tóe, một con heo lồng cỏ lớn phả tuyết mà ra. Arara, lại phát hiện ta rồi, như dự tính trong kế hoạch, ngươi và tiểu đội của Sasuke sẽ đồng thời hành động. Tô Hiểu đã bàn bạc kế hoạch này với Obito từ trước. Sao, kế hoạch cụ thể là gì? Sasuke vẫn chưa biết chi tiết kế hoạch. Kế hoạch, không có gì cụ thể, ngươi chỉ cần tự do phát huy. Nhân tiện, ta cũng muốn nói cho ngươi một chuyện. Danzo hiện tại đã thay quyền Hokage. Nghe xong lời Tô Hiểu, ánh mắt của nhị trụ tử lập tức trở nên lại léo. Danzo chính là mục tiêu mà hắn muốn giết nhất. Hắn đã biết sự thật về Itachi, nguyên nhân chính là vì Danzo ép buộc, khiến Itachi phải lựa chọn hy sinh chính mình. Hơn nữa, Danzo vẫn luôn theo dõi hắn, chiếc Sharingan của hắn, nếu không có Itachi bảo vệ, sớm muộn gì cũng bị cướp đi. Nhị trụ tử không nói một lời, chỉ lạnh lùng hướng Tuyết Phong Sơn mà bước đi. Dáng vẻ như thể đã quyết tâm giết chết Danzo. Phía sau hắn là Bạch Zetsu, Karin cùng đám người đi theo. Bố bố Uông nhìn nhị trụ tử từ từ rời xa, trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nó nhìn về phía Tô Hiểu, như thể đang hỏi, chủ nhân, ngươi nói tiểu tử này từ đâu mà có tự tin như vậy? Ta và A Mỗ liên thủ, nhất định có thể đánh hắn đến gần chết. Ta cược 5 đồng, nếu không có Obito đứng sau y hiếp, Danzo tuyệt đối có thể đánh chết hắn. Akatsuki đến Thiết Chi Quốc, cơ bản đã phân tán thành 4 nhóm. Tô Hiểu, bố bố Uông và A Mỗ dừng lại ở ngoại vi Tuyết Phong Sơn. Tô Hiểu đang chờ đợi thời cơ. Lúc này, việc lẻn vào tháp cao trong Tuyết Phong Sơn không phải là sáng suốt. Nhị chủ tử Bạch Zetsu, Karin, Hozuki Sujetsu và Jugo, 5 người đã lẻn vào trong tháp cao của Tuyết Phong Sơn, chờ đợi ngũ ảnh trình diện. Deidara lại đang điều khiển chim đất sét bay giữa không trung, đứng trên lưng nó. Trong không khí tuyết rơi dày đặc, khả năng kẻ địch phát hiện ra hắn là rất thấp. Obito cũng ở bên ngoài Tuyết Phong Sơn, chờ đợi cơ hội, gió lạnh gào thét, một chiếc xe trượt tuyết đang đứng im giữa tuyết trắng, gần như bị tuyết phủ kín một nửa. Tô Hiểu ngồi dựa vào chiếc xe trượt tuyết, trên đầu đã rơi xuống một ít tuyết. Hắn nhìn về phía Bố Bố Uông và A Mỗ, hai người này đang quyết đấu với nhau. Bố Bố Uông và A Mỗ nhìn nhau, đôi mắt mở lớn, ánh mắt chằm chằm vào đối phương, tựa như có điện quang lướt qua giữa cái nhìn của họ. Bố Bố Uông cố gắng nheo mắt, cho mắt vằn vện tia máu, hai tay nắm chặt vào mí mắt. A Mỗ thì lại trợn mắt nhìn đối phương, dùng hai ngón tay ấn mạnh vào mí mắt, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra. Mới cách đây 20 phút, trong lúc rảnh rỗi, Bố Bố Uông đã tìm đến A Mỗ và mời hắn tham gia trò chơi vui vẻ. Nội dung của trò chơi là hai người đối diện, ai chớp mắt trước thì sẽ phải ăn 50 cân tuyết. Hai bên đối đầu đã được 20 phút. So với A Mỗ với thể lực khủng khiếp, lên đến 85 điểm, Bố Bố Uông rõ ràng không thể chịu đựng thêm nữa, như lấy trứng chọi đá vậy. Sau khoảng 30 phút, Bố Bố Uông liếc mắt nhìn một lần, rồi nhắm mắt lại. Nó không thể kiên trì được nữa, gào gào gào. A Mỗ dùng xong quyền đập vào ngực, dáng vẻ giống hệt một con đại tinh tinh. Bố Bố Uông cúi đầu, trong mắt rưng rưng, bắt đầu từng ngụm gạo thiết. Nó muốn ăn 50 cân tuyết, ai cũng đừng cản nó. Ngay lúc Bố Bố Uông rưng rưng gạo tuyết, một vòng xoáy không gian xuất hiện, rung động dữ dội. Một bóng người vặn vẹo xuất hiện trong nước xoáy, và khi vòng xoáy biến mất, bóng người khôi phục bình thường, chân dẫm lên mặt tuyết, cọt kẹp, tuyết bị dẫm nát, để lại hai vết chân. Người đến là Obito, mục đích hắn đến đây là gì thì chưa rõ. Xem ra ngươi rất nhàn nhã. Obito chậm rãi tiến lên, nghi hoặc nhìn Bố Bố Uông, dường như không hiểu tại sao nó lại gặm tuyết. Nấc, Bố Bố Uông đánh ợ nò, nước từ khóe miệng chảy ra. Nó đã ăn gần 20 cân tuyết đọng rồi. Lẽ nào ngươi kỳ vọng ta giống như Sasuke, trực tiếp vào trong ngũ ảnh đại hội mai phục sao? Tô Hiểu liếc mắt nhìn Obito. Obito cười cợt. Hắn đương nhiên biết Tô Hiểu sẽ không làm như Sasuke, trực tiếp tiến vào hội trường. Ta chuẩn bị lợi dụng cơ hội này để tuyên chiến với năm đại nhẫn thôn. Obito nhìn về phía xa xôi, về học phong sơn, dường như đang suy tư điều gì. Sớm như vậy, Tô Hiểu hỏi. Tô Hiểu không quá hiểu, vì sao Obito lại tuyên chiến vào lúc này. Trong nguyên tắc, Obito chỉ có thể đối kháng được với năm đại nhẫn thôn sau khi nhận được sự trợ giúp từ đại xà Kabuto. Tuy nhiên, chỉ là tuyên chiến mà thôi, không nhất thiết lập tức phải khai chiến. Hơn nữa, nếu không tuyên chiến, thì kết quả cũng chẳng khác biệt là mấy. Mục đích chính của ngũ ảnh đại hội lần này, người hẳn đã hiểu rõ. Obito thở dài, hắn thực ra cũng không muốn tuyên chiến vào lúc này. Thời gian đã quá gấp gáp rồi. Tô Hiểu lập tức hiểu được ý tứ của Obito. Nguyên nhân tổ chức ngũ ảnh đại hội là vì các thôn đều đã mất đi vĩ thú. Dưới tình thế này, tất cả các thôn cần ngồi lại với nhau để bàn bạc và đưa ra quyết sách sáng suốt. Thứ hai là để liên hợp đối phó với Akatsuki. Akatsuki quả thực đã làm quá nhiều chuyện xấu. Ban đầu, Akatsuki chẳng qua chỉ là một đội lính đánh thuê phản bội các nhẫn thôn, trừ Vân Ẩn thôn. Các thôn khác đều đã thuê Akatsuki tham gia vào các cuộc chiến tranh thay họ. Kỳ thực, Akatsuki có thể quật khởi được như vậy, Vân Ẩn thôn không thể không kể công. Dù Akatsuki và Vân Ẩn thôn có vẻ như không có liên quan gì với nhau, nhưng thực tế thì không phải vậy. Vân Ẩn thôn là một tổ chức võ đấu, họ không tin Akatsuki và đương nhiên cũng không thuê họ làm lính đánh thuê. Trong mười mấy năm qua, Vân Ẩn thôn không ngừng mở rộng, họ tìm kiếm và phát triển các nhẫn thuật, đồng thời yêu cầu Lôi Chi Quốc cấp cho một khoản quân phí khổng lồ. Khi Lôi Chi Quốc không đồng ý, Vân Ẩn thôn tự mình phát triển nhẫn thuật, khoa học kỹ thuật, từ đó tăng cường tài lực. Dưới tình thế hòa bình đối lập như hiện nay, năm đại quốc lớn đều bắt đầu cắt giảm ngân sách cho các nhẫn thôn, điều này dẫn đến sức mạnh của các nhẫn thôn suy yếu. Trong thời kỳ hòa bình, các ninja không còn động lực sinh sản, vì bọn họ là lực lượng tiêu tốn tài nguyên khổng lồ để sử dụng vũ khí giết người. Tuy nhiên, nếu chiến tranh bùng nổ, bọn họ lại là lực lượng chiến đấu chủ yếu. Do đó, các quốc gia lớn chỉ có thể cắt giảm một phần ngân sách dành cho nhẫn thôn. Điều này dẫn đến một tình huống đặc biệt. Konoha, Sa ẩn, Vụ ẩn, Nham ẩn bốn đại nhẫn thôn đều dần yếu đi, trong khi Vân ẩn thôn lại phát triển nhanh chóng. Các nhẫn thôn còn lại không thể làm gì khác, ngoài việc sử dụng biện pháp đối phó với Vân ẩn thôn bằng những phương thức giá rẻ. Akatsuki không nghi ngờ gì là sự lựa chọn tốt nhất. Chi phí để thuê một lần Akatsuki vô cùng rẻ, chỉ tốn khoảng chi phí để nuôi dưỡng 2-3 tên trung nhẫn. Các đại nhẫn thôn sao có thể không động lòng? Chính vì vậy, Akatsuki đã quật khởi và Vân ẩn thôn không thể không thừa nhận công lao của họ. Thế cục hiện nay là, khi ngũ ảnh đại hội diễn ra, bất kể kết quả thế nào, các nhẫn thôn đều đạt được một nhận thức chung, đó là phải tiêu diệt Akatsuki. Trong tình hình này, Obito có tiên chiến hay không cũng không ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch của hắn. Đối mặt với những kẻ địch ập đến, Obito quyết định phải tấn công trước, chỉ ít là không để mất thế chủ động. Ngũ ảnh đại hội không thể ngăn cản được, và việc diệt sạch ngũ ảnh là điều không thể thực hiện. Liên minh giữa năm đại nhẫn thôn để đối phó với Akatsuki là điều đã được quyết định. Hiện tại, mục tiêu của Obito là nghĩ cách giết chết 1-2 tên Case, sau đó lập tức tuyên chiến, khiến năm đại nhẫn thôn trước tiên phải rối loạn. Mục đích của năm đại nhẫn thôn đối phó với Akatsuki đã rất rõ ràng. Cuối cùng là bởi vì Akatsuki đã bắt được nhiều vĩ thú, do đó, việc tuyên chiến không phải là điều quan trọng nhất lúc này. Hơn nữa, tuyên chiến không có nghĩa là sẽ lập tức khai chiến. Akatsuki có một ưu thế rất lớn, đó là năm đại nhẫn thôn đang ở ngoài sáng, còn Akatsuki thì ẩn mình trong bóng tối. Khi nào khai chiến, không phải năm đại nhẫn thôn có thể quyết định, mà là Akatsuki sẽ quyết định. Vậy thì tuyên chiến, bất quá, tôi hiểu âm thanh trở nên thấp hơn, rất nhanh, Obito nhíu mắt lại chuyện này. Obito dường như đang do dự, có thể Obito cùng Tô Hiểu đã đạt thành nhận thức chung, lạnh lùng và khô khan, chỉ đợi thời cơ bắt đầu. Một ngày sau, tại trung tâm Tuyết Phong Sơn, trong một tòa tháp cao, tòa tháp này đã có nhiều năm lịch sử. Thời gian xây dựng có lẽ còn phải tìm hiểu đến lúc Thiết Chi Quốc mới thành lập. Tòa tháp cổ xưa này, tuy đã qua nhiều năm, nhưng vẫn không có vẻ gì là lụi tàn. Diện tích chiếm dụng rất lớn, phòng trưng đủ cho một sân bóng đá. Bên trong tòa tháp ẩn chứa hình cơ, hình dạng toàn thể có chút giống với kim tự tháp, đáy rộng, trên cao nhọn hoắt. Thiết Chi Quốc làm chủ nhà, mở điểm tổ chức ngũ ảnh đại hội tại tòa tháp cao 6 tầng này, chính là tầng cao nhất của tòa tháp MTC. Điều này không chỉ thể hiện sự tiếp đãi trọng thị của Thiết Chi Quốc, mà còn nhằm tránh khỏi những bất ngờ. Cả tòa tháp cao được xây dựng từ nham thạch kiên cố, tựa như một pháo đài chiến tranh. Bên trong, địa hình rối ren, phức tạp, nếu như chưa quen thuộc với nơi này, dù có bản đồ cũng dễ dàng bị lạc. Sasuke cùng đoàn người đang mai phục tại một tầng trong tháp cao, nơi này có diện tích rất lớn, hai bên được xây dựng các bệ đá, dùng cho võ sĩ cảnh giới hoặc tuần tra. Lúc này, năm người của Sasuke ẩn thân sát vách tường trên đài đá, bệ đá phía trước thấp, vừa vặn có thể che giấu, trong khi đó tầm nhìn trên đài đá lại rất rộng mở. Năm người ẩn nấp sau bức tường đá thấp, chỉ lộ ra đầu, dưới chân là một đám võ sĩ, có Karin và Zetsu trong vẻ năng cảm giác đặc biệt, nên những võ sĩ này khó mà nhận ra được họ. Ba vị Cage đã tiến vào tháp cao, mỗi vị Cage không đi một mình mà đều dẫn theo hai thân tín. Đây là quy định bất thành văn của ngũ ảnh đại hội. Mỗi khi chỉ được mang tối đa hai bộ hạ khi tham gia hội nghị. Raikage, Kazekage, Mizukage đều đã vào trong tháp cao. Thiết Chi Quốc rất coi trọng hội nghị này, phái ra đại tướng Mifun dưới trướng để chủ trì. Mifun, trong giới ninja có tiếng tăm rất lớn, chỉ riêng việc ông ta từng giao chiến với Hanzo đã đủ để tạo dựng danh tiếng. Hanzo là ai? Hắn được coi là bán thần trong giới ninja. Chỉ có Senju Hashirama mới được gọi là chi thần trong giới ninja. Trong lần thứ hai nhận giới đại chiến, Konoha từng đánh bại Vũ Nhẫn Thôn, nhưng Hanzo, thủ lĩnh của Vũ Nhẫn Thôn, lại không hề thất bại. Chính vì vậy, Konoha không yêu cầu quá khắc khe về các điều kiện bồi thường chiến tranh. Có thể cùng Hanzo giao đấu và sống sót, chứng tỏ Mifune không phải là kẻ tầm thường. Hơn nữa, sau khi Mifune chiến bại, hắn không cầu xin tha thứ. Điều này khiến danh tiếng của Mifune càng thêm vang dội. Võ sĩ đại tướng Mifune hiện tại đang tiếp đón ba vị Kage, chỉ còn chờ Hokage và Tsuchikage trình diện tầng 1 của tòa tháp. Tiếng bước chân vang lên, không nhanh, không chậm. Một ông lão dẫn theo hai tên ninja tiến vào tháp. Khi thấy cảnh này, một võ sĩ lập tức tiến lên đón tiếp. Xin đợi đã lâu, tên võ sĩ cúi đầu cung kính. Ông lão không lên tiếng, chỉ cúi nhẹ mi mắt. Thân phận của hắn rõ ràng, chính là Danzo. Trên một tầng đá, Sasuke cùng nhóm Zetsu, trắng đang quan sát. Người kia chính là Danzo. Zetsu, trắng thấp giọng nói. Sasuke mở Sharingan, ba con mắt xoáy nhìn, trong ánh mắt tràn ngập hận thù. Nửa giờ sau, trong tòa tháp 6 tầng, một gian phòng rộng khoảng 70 mét vuông, bên trong phòng có hai chiếc bàn hội nghị, một lớn, một nhỏ. Chiếc bàn lớn được đặt thành nửa vòng tròn, phía sau là 5 khối vải trắng trèo xuống. Mỗi khối vải đều viết một chữ: nước, gió, hỏa, thổ, lôi. 5 vị Kage đã ngồi vào bàn, lần lượt là Mizukage, Terumi Mai, một mỹ nữ quyến rũ, có mối thù với Tô Hiểu, Kazekage, Gara, trước đây từng bị Tô Hiểu vây đánh, hút ra vị thú rồi bỏ mạng, sau đó được Chiyo dùng bí thuật phục sinh, Chiyo vì thế mà hy sinh mạng sống. Giữa hắn và Tô Hiểu là tử địch, Jaikage, A, tạm thời, chưa có mối thù với Tô Hiểu, Tsuchikage, Ryotenbin, no Onoki là người thuê Akatsuki nhiều nhất, Hokage thay quyền, Danzo từng đối địch với Tô Hiểu, hiện thái độ không rõ, 5 vị Kage đã sớm ngồi xuống, trên mặt họ không chút biểu cảm, phía sau 5 khối vải trắng là đội hộ vệ của ngũ ảnh, tổng cộng 10 người, trong hội trường, tại vị trí nửa vòng tròn, một bàn hội nghị dài nửa mét được đặt ra, giật Mifune ngồi ở đó. Bên cạnh là hai võ sĩ, Mifune ngồi đối diện với ngũ ảnh, hắn là người chủ trì hội nghị, nhưng không phải là người đứng đầu. Với tư cách là nước trung lập, Mifune chỉ có thể chủ trì buổi họp này mà không thể làm chủ. Ta là quản lý nơi này, Mifune. Hiện tại bắt đầu đàm phán ngũ ảnh. Mifune ngồi thẳng lưng, ánh mắt nhìn quanh các Kage, miễn là ngũ ảnh không gây sự. Mifune chỉ cần ngồi nhìn là đủ, ta sẽ nói trước, các ngươi hãy nghe rõ. Clara với giọng điệu ôn hòa lên tiếng. Dưới tình huống này, hắn tất nhiên phải mạnh mẽ hơn một chút, còn 4 Kage kia vẫn im lặng, ngũ ảnh thay đổi thật lớn, một âm thanh mang theo ý cười vang lên, đó là Tsuchikage, Ryotenbin no Onoki. Hắn lên tiếng chen vào, trong bóng tối, ánh mắt mang theo chút khiêm thường đối với Gaara, nghĩ lại cũng phải, là Kage mà lại bị bắt đi, thật là mất mặt, ngươi tuổi còn trẻ mà đã làm Kage, thật là ghê gớm. Kazekage điện hạ, xem ra lệnh tôn đã giáo dục ngươi không tồi, chỉ tiếc là không dạy ngươi lễ nghi. Lời của Ryotenbin no Onoki nghe có vẻ như là lời khích lệ, nhưng thực ra lại không phải vậy. Vị Kazekage đường đường như vậy, thật sự cần người khác phải khích lệ trước mặt sao? Đây rõ ràng là cách nói của kẻ trưởng giả đối với hậu bối. Ryotenbin no Onoki quả không hổ là người có thể sánh ngang cùng Danzo. Đạo nhân đã trải qua bao nhiêu năm tháng, chỉ với vài câu nói liền khiến ghi nghiêm. Nghe lời này, Mizukage Terumi Mai hơi nhếch môi cười. Nàng và Gaara đều là những Kage mới, đối với Tsuchikage, kẻ đã nắm giữ vị trí Kage mấy chục năm. Nàng tự nhiên phải dè chừng, vì vậy không lên tiếng ngay. Gaara tuy không phản ứng gì với lời của Tsuchikage, nhưng Kankuro đứng bên cạnh thì lại tức giận. Ánh mắt trừng trừng nhìn lại, Gaara tuy không tỏ vẻ, nhưng trong lòng không thể nào hạ thấp được vị thế của mình. Phụ thân của Gaara là Kazekage đệ tứ, tuy người chết sớm và có cái chết khá đáng tiếc, nhưng Gaara tuyệt đối không thể làm nhục danh dự của gia tộc. Ryotenbin no Onoki lại chẳng hề bận tâm, ngược lại cười vang, có vẻ như chẳng để ý đến phản ứng của Gaara. Ha ha ha! Thực sự là một gã kiêu ngạo, hắn cười lớn, tuy vậy, Terumi Mai rất lễ phép mở miệng, y muốn ngừng cuộc tranh cãi này. Tsuchikage đại nhân, xin đừng xen vào, Kazekage đại nhân, xin ngài tiếp tục, nào nghĩ, tạm thời cùng Gaara sẽ là đồng minh, để tránh cho Tsuchikage tiếp tục công kích mình. Gaara không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề, ta nguyên bản là Jinchuriki, bị Akatsuki bắt giữ, vĩ thú bị rút ra một cách mạnh mẽ, suýt chút nữa ta đã mất mạng, vì vậy ta cho rằng Akatsuki là một mối nguy hiểm khôn lường, ta đã nhiều lần cầu cứu các case khác, nhưng không ai để ý đến, trừ Hokage đệ ngũ Tsunade, các quốc gia đều chỉ hành động sau khi Jinchuriki đã bị đoạt đi. Bây giờ ta nghĩ, chúng ta cần liên hợp lại để đối phó với Akatsuki. Ha! Năm đại quốc nhẫn thôn mất đi Jinchuriki, nếu để các quốc gia khác biết, quả thật là một sự nhục nhã không thể chấp nhận được. Trong bóng tối thu hồi mới là lẽ thường, mới vừa bị đoạt đi mà đi cầu xin sự giúp đỡ, căn bản không thể. Đó chính là vấn đề mặt mũi. Tsuchikage, Ryo Tenbin, No Onoki cũng không phải tìm lý do. Sự thực đúng là như vậy. Mặt mũi, tôn nghiêm, lẫn nhau kim kỳ. Thật sự à, một tư tưởng mục nát. Gaara không đồng ý với quan điểm của Tsuchikage. À, Ryo Tenbin, No Onoki, khẽ cười nhạt, hắn có chút không thể hiểu nổi. Sao một người trẻ tuổi như vậy lại có thể trở thành Kazekage? Nếu như ở thời đại của bọn họ, loại Kazekage này rất nhanh sẽ bị người trong thôn đẩy xuống đài. Trước tiên không nói đến việc có phải mục nát hay không. Hiện tại chúng ta đúng là quá bị động. Mizukage Terumi mày bước ra hòa giải. Lúc này, trong cuộc thảo luận chỉ có ba người, Kazekage, Tsuchikage và Mizukage. Danzo lão ca vẫn im lặng quan sát, hắn đang tìm kiếm cơ hội, còn Zaikage, hắn chỉ đang tích lũy cơn giận, không lâu nữa sẽ bộc phát. Danzo lão ca nhìn về phía Zaikage, với con mắt sắc bén, lập tức nhận ra rằng, đây là một cơ hội. Như vậy, tuy chúng ta có vẻ yếu thế, nhưng không phải là hoàn toàn vô lực. Akatsuki tuy đã nắm trong tay rất nhiều vĩ thú, nhưng việc khống chế vĩ thú cần có kỹ thuật, tri thức và thời gian. Chúng ta không thể nhanh chóng biến vĩ thú thành sức chiến đấu. Lời của Terumi, May tưởng như không có gì đáng nói, nhưng nàng có thể không biết rằng, Akatsuki căn bản không quan tâm đến việc nuôi dưỡng Jinchuriki, mà chỉ đơn thuần cần vĩ thú mà thôi. Jinchuriki nhất định phải cùng vĩ thú đồng thời trưởng thành. Hai bên phải thích ứng với nhau. Tuy vậy, dù là như thế, việc khống chế vĩ thú cũng rất khó khăn. Ta nói có đúng không? Kazekage đại nhân, không rõ Tsuchikage, Ryo Tenbin, No Onoki, cùng xa nhẫn thôn có ân oán gì. Nhưng từ khi bắt đầu cho đến giờ, hắn vẫn luôn trào phúng Gaara. Gaara không nói gì, dù tính khí hắn có tốt đến đâu, cũng không thể chịu nổi sự giễu cợt không ngừng từ lão Tsuchikage. Chỉ có một vài người thực sự có thể khống chế vĩ thú. Danzo đột nhiên lên tiếng, khiến Tsuchikage, Ryo Tenbin, No Onoki thay đổi sắc mặt. Gaara tuy còn trẻ, nhưng Danzo lại là đối thủ không thể xem thường. Lão âm tất này đâu phải tầm thường. Theo ta được biết, những người này chỉ có Uchiha Madara, sơ đại Hokage, Senju, Hashirama, Mizukage đệ tứ Yakura cùng với Raikage đại nhân đệ đệ, ông sát thủ Killer Bee. Thế nhưng, Danzo lời nói khiến Raikage trong lòng căng thẳng. Khi nhắc đến đệ đệ hắn, tuyệt đối không phải chỉ là lời nói suông, mà là từ miệng Danzo. Thế nhưng, lại mang theo một ý vị sâu xa, Raikage nắm chặt đấm tay. Ngay lúc này, 10 tên Cage hộ vệ lập tức lao lên phía trước. Thiếu ở đây mà nói lan man, Raikage cánh tay dưa cao, mạnh mẽ đập xuống bàn hội nghị. Cơn giận của hắn đã tích tụ đầy. Veo veo veo, các bóng người lần lượt từ phía sau tấm vải trắng lao ra. Trong 10 tên Cage hộ vệ, có 8 người nhắm thẳng vào Raikage, 2 người đứng che ở trước người Raikage. Đó là hai hộ vệ của hắn, Si và Zarui. Ngay khi Raikage giáng đấm xuống, trong cơ thể Danzo, chakra xuất hiện gợn sóng, dù nhỏ đến mức có thể dễ dàng bỏ qua, nhưng Mifun, người chủ trì hội nghị, ánh mắt lập tức trở nên tối sầm. Ngược lại, tình báo của hắn đã nhanh chóng phục hồi, con mắt của Danzo bị băng vải quấn quanh, chính là Sharingan của Uchiha Shisui. Shunshin, No Shisui nổi danh không phải bởi thuấn thân thuật, mà chính là bởi một loại nhãn thuật mà hắn sở hữu, đó là Koto Amatsukami, một loại ảo thuật có thể xâm nhập vào đại não người khác mà không bị phát hiện, điều chỉnh ý chí của đối phương. Đây là một loại ảo thuật rất đáng sợ, và khi sử dụng một lần, phải mất mười, mấy năm mới có thể sử dụng lại. Trước khi hội nghị bắt đầu, Danzo đã dùng loại nhãn thuật này đối với Mifune, mục đích hiện tại vẫn chưa rõ ràng. Nguyên bản, bầu không khí trong mẫu ảnh hội nghị vẫn rất hài hòa, nhưng sau khi Raikash vung quyền đập xuyên bàn gỗ, không khí bắt đầu căng thẳng, như sắp nổ ra xung đột. Đây là nơi thương thảo. Nếu có sai lầm hay hành động không đúng lễ nghi, thì tự mình phải chịu trách nhiệm. Mifune nhận thấy tình hình, lập tức mở lời. Hắn ra hiệu cho hậu vệ của các vị Cage lùi ra ngoài, để tiếp tục thảo luận. Xin tiếp tục, Mifune nói xong, vừa lúc Raikash đứng lên, người vẫn trầm mặc nãy giờ. Raikash bắt đầu lên tiếng. Konoha, Nham, Sa, Phụ và Akatsuki đều là do trong thôn các ngươi phản bội ninja mà thành lập. Không chỉ có vậy, ta còn điều tra được các ngươi hoặc các Cage trước đây đều đã từng lợi dụng Akatsuki để tham gia chiến tranh. Raikash bắt đầu truy cứu trách nhiệm. Đây chính là mục đích chính của hắn khi triệu tập ngũ ảnh đại hội. Ban đầu hắn chỉ định tấn công Konoha, nhưng thấy đàn dô quá khó đối phó, nên hắn quyết định chuyển hướng sang mục tiêu khác. Raikash bắt đầu tấn công các nhẫn thôn khác, nhưng bốn Kichia còn lại không phải dễ đối phó. Lời nói của họ khiến Raikash không khỏi nghẹn lại. Tuy nhiên, Tenzo vẫn chưa lên tiếng. Ngay khi bốn Cage đang tranh luận và đưa ra trách nhiệm, Danzo khẽ mở miệng với ngữ khí bình thản. Căn cứ vào tình báo ta có được, thủ lĩnh của Akatsuki chính là Uchiha Madara. Lời vừa dứt, cả phòng hội nghị rơi vào im lặng. Thật sao? Hắn không phải đã chết từ mấy chục năm trước rồi sao? Khi bốn Cage đang phân vân và đoán xem thông tin này có đúng hay không, Danzo lại mở miệng. Ta cũng không rõ ràng lắm về tình huống cụ thể, nhưng thông tin này có độ tin cậy cực cao. Ta lấy danh nghĩa Hokage mà đảm bảo. Lần này, sắc mặt của bốn Cage còn lại đều thay đổi. Khi Hokage lên tiếng đảm bảo đại diện cho Danzo, điều này chứng tỏ sự tín nhiệm dành cho Konoha là không hề nhỏ. Lẽ nào tên kia thực sự là bất tử? Có lẽ là vậy. Danzo vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, giọng nói không nhanh không chậm, phong thái của lão âm trầm, nhưng đầy y nghi. Khạc, Mifune ho, nhẹ một tiếng, rồi đứng dậy, với tư cách là người của nước trung lập. Xin cho ta nói vài lời. Ngũ ảnh, không ai lên tiếng. Mifune tiếp tục nói. Bây giờ thời cuộc hỗn loạn, Akatsuki đã trở thành mối họa lớn. Chúng ta cần phải thảo phạt bọn chúng. Ngũ ảnh có thể tụ hội cùng nhau thật sự rất quý giá. Chi bằng trong lúc đối phó với Akatsuki, chúng ta nên thành lập một liên minh giữa năm đại nhận thôn. Đề nghị của Mifune không có gì sai. Tenzo trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Kế hoạch của hắn tiến triển rất thuận lợi. Tốt, là một đề án khả thi. Danzo vẫn giữ thần sắc bình thản, nhìn Mifune. Hừm, như vậy có thể thống nhất chỉ huy, tiến thối nhất trí. Mifune hít mắt lại nói tiếp. Vậy thì, ai sẽ là thủ lĩnh của liên quân? Tsuchikage lão lạt mở miệng, nên lập tức tìm ra điểm mấu chốt của vấn đề. Nếu chỉ để các ngươi tranh luận, chẳng phải sẽ không có hồi kết sao? Mifune tiếp tục. Vì vậy, hy vọng các vị có thể tôn trọng đề án của kẻ trung lập như ta. Hiện giờ Konoha vẫn còn giữ cửu vĩ, mà cửu vĩ lại là yếu tố then chốt không bằng để Hokage nắm giữ quyền chỉ huy tối cao của liên quân ninja. Ngoài Danzo ra, bốn Cage còn lại đều có chút ngạc nhiên. Họ bắt đầu nghi ngờ liệu Mifune có phải đã đạt được một giao dịch nào đó với Danzo, vì sao lại nâng đỡ hắn, để hắn có thể xếp ở vị trí như hôm nay. Dựa vào sự thật trước mắt, kế hoạch trung lập của Thiết Chỉ Quốc thực sự có trọng lượng lớn. Vũ lực của Thiết Chỉ Quốc tuyệt đối không thể coi thường, lại thêm danh tiếng của Thiết Chỉ Quốc so với các đại nhẫn thôn còn tốt hơn nhiều. Trong phòng họp, bầu không khí trầm lắng, đây chính là mục đích của Danzo. Liên minh là chuyện sớm muộn. Hắn muốn tranh thủ vị trí thủ lĩnh của liên minh, nếu như ngồi được ở vị trí này, chiếc Hokage đệ lục cũng coi như ổn thỏa. Danzo lão ca dùng Koto Amatsukami để tạo ra cục diện hiện tại. Trong nguyên tắc, Terumi Mei và hộ vệ Ao đã chọc thủng âm mưu của Danzo, nhưng Ao đã sớm chết trong tay Tô Hiểu, còn đôi mắt Bakugan của hắn cũng bị hủy, khi mọi người trong phòng họp đang im lặng, đột nhiên, một cái heo lồng cỏ lớn xuất hiện giữa bàn hội nghị. Màu xanh lục của lồng cỏ tách ra, bên trong lộ ra Zetsu trắng. Đây là phân thân của Zetsu trắng. Chào các vị, Zetsu trắng cười. Hắn gần như đã xuất hiện ngay giữa vòng vây của ngũ ảnh, chỉ cách 5 cage chưa đến 3 mét. 10 tên hộ vệ của các cage, hai người một tổ, đều đứng ở phía trước cage của mình, đứng thẳng trên bàn hội nghị, ánh mắt họ sắc bén, chăm chú, nhìn Zetsu trắng, mồ hôi lạnh lộ ra trên trán. Trước khi Zetsu trắng chủ động lộ diện, họ căn bản không hề phát hiện sự tồn tại của hắn. Uchiha Sasuke xâm nhập vào đâu? Zetsu trắng cười nói, giọng điệu cực kỳ hung hăng, nhưng vào lúc này, một cái độ nha bay tới, rơi xuống đỉnh đầu Zetsu trắng. Ái, Zetsu trắng hơi nghi hoặc, nhìn lên trên đầu, thấy một độ nha đang bay lơ lửng, quan sát xung quanh ngũ ảnh, cặp mắt của độ nha này được che kín bởi một trận đồ luyện kim, tỏa ra ánh sáng lạ lẫm, đây chính là luyện kim độ nha do Tô Hiểu chế tạo. Hắn đã tạo ra rất nhiều độ nha ở trên không trung, và càng ngày càng thành thạo trong việc chế tạo chúng, sản phẩm chế tạo giờ đây cũng trở nên ít tốn công sức hơn rất nhiều. Để khống chế luyện kim độ nha, Tô Hiểu chỉ có thể tạm thời thay đổi phương thức triệu hoán của A Mỗ, chuyển hóa nó thành luyện kim độ nha, như vậy hắn mới có thể kiểm soát độ nha và nhận được tầm nhìn từ nó. Khi Tô Hiểu giải trừ khống chế luyện kim độ nha, A Mỗ sẽ tự động biến trở lại thành vật được triệu hoán, và Tô Hiểu sẽ nhận lại những thuộc tính trí lực bổ trợ từ A Mỗ. Mọi người, mau đi tìm Sasuke đi. Zetsu trắng phân thân hét lớn. Cùng lúc đó, Shaikash đã lao tới trước mặt hắn với tốc độ cực nhanh. Shaikash vừa muốn bóp cổ Zetsu trắng phân thân, thì độ nha trên đầu hắn lập tức nhìn về phía Raikash. Thần thể độ nha nhanh chóng nở ra. Shaikai đại nhân, một trong những hộ vệ của Raikash, nhanh chóng lao lên. Oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên, khuếch tán trong phòng họp. Bàn hội nghị bị nổ tan tành, gỗ vỡ vụn bay tứ tung, Zetsu trắng phân thân cũng bị nổ tan thành mảnh vụn, bay đầy trời, biến thành một đám thịt nát trắng xóa. Ánh lửa nhanh chóng tàn đi, để lại một không gian yên tĩnh, chỉ có đàn rồ lão ca là sắc mặt âm trầm, như nước. Trước mặt hắn là bước đi vô cùng trọng yếu. Nhưng giờ đây, không biết kẻ nào đã tập kích và làm gián đoạn toàn bộ quá trình này. Trong tháp cao một tầng, không khí căng thẳng, lôi điện gào thét vang lên, Sasuke cầm trong tay trường đao, đang chém giết những võ sĩ ở một tầng bên trong. Những tia điện màu xanh trắng khiến sắc mặt hắn có chút tái nhợt. Đôi mắt Sharingan của hắn cũng dần trở nên lạnh lẽo, vô tình. Ở một góc biên giới, Tô Hiểu, Bố Bố Uông, A Mỗ và Obito đang quan chiến từ vị trí cao. Zetsu đã quyết định dùng Sasuke làm mồi, vì Raikash sẽ nhanh chóng xuất hiện ở đây. Tô Hiểu mở to mắt, luyện kim độ nha tự bảo, tầm nhìn bị chặn đứt. A Mỗ lại quay về vị trí triệu hoán của hắn, hưởng thụ sự bổ trợ trí lực lên đến 80 điểm. Xem ra mọi thứ đều thuận lợi, mục tiêu tạm thời là Raikash sao? Người đàn ông tráng kiện này hẳn sẽ khó đối phó, nhưng nếu chưa đến lúc cần thiết, ta sẽ không ra tay. Obito dường như tạm thời không có ý định hành động, tình hình vẫn chưa rõ, không biết Terumi Mai người phụ nữ kia có bị lạc đường hay không. Còn Deidara bên kia cũng đã chuẩn bị xong, nhưng tên đó dường như rất mâu thuẫn khi gặp Tsuchikage. Tôi hiểu mục tiêu là Mizukage, Terumi Mai, nhưng có một điều kiện tiên quyết, xung quanh Terumi Mai không có case khác, hắn sẽ không giống như Nhị trụ tử, tự tin mù quáng, đối diện một case là một áp lực rất lớn, nhưng nếu hiện tại chiến đấu kéo dài, khoảng cách cũng không thành vấn đề. Lần trước khi Tô Hiểu vào thế giới của Hokage, hắn đã có thể giết chết case, nhưng điều đó đòi hỏi hắn phải tiếp cận case ngay từ lúc khai chiến. Nếu để chiến đấu kéo dài, hắn sẽ không sống quá một phút trước khi chết. Hiện tại thì khác rồi, giờ đây hắn có thể rút ngắn khoảng cách với Cage cấp chiến đấu, thậm chí có khả năng giết chết Cage. Đây chính là thực lực trưởng thành, không thể xem thường, đây là sự tiến bộ vượt bậc. Uchiha Sasuke, hắn có đáng được bồi dưỡng hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào việc lần này, hắn có thể sống sót hay không. Obito không ngần ngại, đánh giá Tô Hiểu. Hiện giờ hai người chính là đồng minh hợp tác, hắn nghĩ hiện tại Sasuke hẳn là đã có màn kịch yêu, đúng không? Hừm, trước đây không lâu, sau sự kiện với Itachi, hắn đã mở mắt, và giờ lòng hắn tràn đầy cửu hận, điều này là không sai. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.